Thần y Lâm cứu em đi. Chương 100, góc truyện audio.com. Trong một thời gian, chuyện này trở thành trò cười rể mọi người nói chuyện trong trung tâm y học cổ truyền quốc gia lan truyền một câu chuyện cười. Nếu như bệnh nhân bị mắc bệnh và không thể chữa trị khỏi thì sao? Úng, nuốt phải Ngô Công Tán thì mọi việc đều có thể giải quyết. Ha ha ha, Lâm Trác Úy thở dài một hơi, hóa ra không chỉ bạn học là một tên ngốc mà cả. Hiệu trưởng cũng là một tên ngốc, trung y Giang bị đe dọa. Sau khi quay về, Trần Nhược Liễu rất khó chịu. Hôm nay rõ ràng có một cơ hội tốt, Lâm Trác Úy mất hết mặt mũi, cô ấy cần phải khoe khoang tài năng. Nhưng không ngờ rằng, cuối cùng lại rể bộ bình phàm cướp di cơ hội khoe khoang tài năng, nghĩ dến dây, cô ấy vỗ dầu không ngừng tự mắng mình ngu ngốc, cách chữa trị đơn giản như thuốc gây tê tại sao cô ấy không nghĩ ra chứ? Trần Biển Thước nhìn dáng vẻ thở dài gió của cháu gái, trong lòng ông ta chợt buồn cười, Nhược Liễu à, hôm nay ở trung tâm y học cổ truyền quốc gia cháu dã học dược gì, tại sao khi cháu quay về lại vỗ dầu tức giận như vậy? Là thầy giáo, đưa ra vấn đề khó khăn sao? Không phải dâu ông nội, không phải vấn đề khó gì cả. Chuyện này là như thế. Này, ở trước mặt ông nội Trần Nhược Liễu giã xem hết nguyên nhân và hậu quả của câu chuyện kể cho ông nội nghe một lần. Trần Biển Thước Giang ngồi uống trà, sau khi nghe xong thì ông ta liền ngồi thẳng dậy, cháu vừa nói cái gì? Lâm Trác Úy kê đơn thuốc là uống một lọ Ngô Công Tán. Sao, vâng, chính là như vậy, Trần Nhược Liễu gật đầu, sau gió cô ấy giáp lại một câu. Ông nội, Lâm Trác Úy, này là một lang băm, Ngô Công Tán rất dược uống vào thì lập tức chết ngay. Đúng không ạ, cái này mà gọi là chữa trị sao? Có phải ông dã nhìn lầm người, rồi không, đầu óc của Trần Biển Thước cũng nghĩ không thông, ông ta cũng không hiểu rõ tại sao phải uống Ngô Công Tán chứ. Cuối cùng, sự nghi ngờ này cũng khiến ông ta bận tâm, tràn trọc hết lần này, đến lần khác. Trần Biển Thước hành nghề chữa bệnh dã nhiều năm như vậy cũng chưa từng nghe nói uống Ngô Công Tán có thể chữa bệnh, kết quả làm cho Trần Biển Thước bị mất ngủ. Vào buổi tối ông ta gọi điện cho Lâm Trác Úy. Lúc này, Lâm Trác Úy Giang ở nhà hướng dẫn người vợ Lý Vân Tịch tập ngũ. Cầm hí anh bị dáng người kia thu hút suýt chút nữa thì chảy máu mũi. Thừa nhận gì, anh Giang thèm khát cơ thể của cô, ai ngờ rằng Trần Biển Thước lại gọi điện thoại đến, khiến anh cảm thấy buồn. Bực, Lâm Trác Úy bước sang một bên và nhận điện thoại, anh mở miệng hét lên một câu, này, có chuyện gì vậy? Ông Trần Biển Thước lúng túng cười một tiếng. Lâm Trác Úy, hôm nay tôi đã nghe, nói chuyện xảy ra ở trung tâm y học cổ truyền quốc gia rồi. Tôi chỉ muốn hỏi, cậu là hôm nay người nhân viên làm việc chúng Ngô Công Tán, đơn thuốc của cậu có phải có hiệu quả không? Lâm Trác Úy thở dài rồi đáp lại, ha ha, tôi lại không có thuốc giải, tôi có thể, có hiệu quả gì chứ? Bộ bình phàm gió dã cấp cứu rồi, không phải sao? Ôi, phương pháp của bộ bình phàm chỉ có thể giảm ngứa ngáy nhất thời mà. Thôi, nhưng tổn hại cho bệnh nhân vẫn còn rất lớn. Nếu như thuốc giải của Dương Mậu không dến kịp thì sợ rằng cậu ấy đã tàn phế rồi. Ngược lại phương pháp của cậu Lâm Trác Úy, ha ha, thứ lỗi cho ông già ngu dốt này, Ngô Công Tán không phải rất dục sao? Góc truyện audio.com, nếu uống vào thì sẽ chết người ngay. Làm sao có thể chữa bệnh dược chứ? Lâm Trác Úy nghe thấy những lời của ông ta, anh liền liếc nhìn Lý Vân Tịch Giang ở trong phòng, sau gió anh nhàn nhạt giáp, ông không cho uống trực tiếp, ông uống Ngô Công Tán từng chút một, sau gió uống thêm 3 chén nước lọc, cứ như vậy mà uống yếu hòa tan dược tính. Nhưng Trần Biển Thước sững sờ và hỏi ngược lại, cái này có công dụng gì? Ôi trời, Ngô Công Tán rất dục, sau khi ngấm vào da người thì sẽ khiến mạch máu co lại, khiến máu sẽ không còn chảy nữa, bên dưới da sẽ tắc nghẽn, người ta sẽ cảm thấy ngứa ngáy. Ngô Công Tán này rất dục, sau khi uống vào thì tim sẽ ngừng dập và người gió sẽ chết, nhưng nếu dược tính nhẹ thì sẽ làm nhịp tim dập chậm lại, con người sẽ ở trong trạng thái chết giả, máu sẽ dược vận chuyển chậm lại, đương nhiên sẽ không còn cảm thấy ngứa ngáy kỳ lạ nữa. Lâm Trác Úy nói xong những lời này, Trần Biển Thước liền bật dậy khỏi giường. Với sự phấn khích, ông ta vỗ dùi và hét lên. Tuyệt vời, thật sự quá tuyệt vời. Cậu Lâm Trác Úy, chỉ có cậu mới có thể nghĩ ra phương pháp lấy dục trị dục này, tại sao tôi không nghĩ ra chứ? Ha ha, cách chương.